Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1089, Mộc Nguyên Linh Thủy. 13 cây mấy người ôm hết không đến che trời cổ thụ. Vờn quanh thành một vòng lớn, cành lá rủ xuống, đem chính giữa che kín không kẽ hở. Không chỉ có tầm mắt nhìn không được, cái này 13 cây che trời cổ quái quay chung quanh lên chính giữa. Liền thần hồn lực lượng cũng xuyên thấu không qua, mang theo nặng nề nghi hoặc, lá thực đẩy ra rồi rậm rạp cành lá. Đẩy ra sát na, lá thực rất nhạy cảm cảm ứng được. 13 cây cổ thụ đồng thời không hiểu chấn run lên một cái. Tựa hồ đối với lá thực xâm nhập hành vi có chút bất mãn. Nhưng là chỉ là bất mãn mà thôi. Dù sao lá thực khống chế thông linh điện khống chế hồi xuân phúc địa. Cũng không phải là cái dù. Chính giữa dĩ nhiên là cá động. Một cái cực đại vô cùng đường kính có 300-400 mét tối om hắc động. Rễ cây, lá thật sự ánh mắt đột nhiên vừa động. Trong hắc động, là này phảng phất cầu long vậy chi chít cùng một chỗ khô héo rễ cây. Từ phía dưới trèo duỗi đi lên khô héo rễ cây. Vô cùng ất mộc linh lực. Đang từ hắc động phía dưới mềm rủ xuống bay lên. Dâng lên một mảng lớn lục sắc. Lá thật sự thần niệm phóng đến này cầu kết cùng một chỗ rễ cây trên. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Vật chết, cây này căn, dĩ nhiên là không có bất kỳ sức sống vật chết. Bên trong không có bất kỳ lực lượng. Chính là đại gió thổi qua là có thể mục vật chết. Tiện tay bắn ra một đạo chỉ phong. Ở này rễ cây phía trên xuyên thủng ra một cái lớn bằng ngón cái đại động. Khó đổi mới nhanh nhất, không bắn ra cửa sổ đọc thỉnh siêu tầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,